Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Sử Lai Khắc Chiến Đội vs Hoàng Đấu Chiến Đội. Sử Lai Khắc Chiến Đội đối Hoàng Đấu Chiến Đội. Cái này hai cái đội ngũ 8 người thi đấu tỷ lệ thắng đều là đạt tới 100% a. Cái này hai cái đội ngũ lẫn nhau đụng, không biết rõ đến tột cùng là ai mạnh ai yếu a. Sử Lai Khắc Chiến Đội mấy người tuy là khủng bố, đặc biệt là cái kia Cửu Tiêu Thương Long kinh khủng nhất, mỗi lần đối chiến cả võ hồn đều không có phóng xuất ra qua. Thế nhưng cùng Hoàng Đấu Chiến Đội so sánh, Sử Lai Khắc Học Viện mấy người niên kỷ quá nhỏ, thực lực ở giữa cũng có không nhỏ khoảng cách. Ta có thể không tin cái kia, Cửu Tiêu Thương Long. Niên kỷ 12 tuổi liền có thể đạt tới cấp 30 hồn tôn cảnh giới. Không sai, Hoàng Đấu Chiến Đội mỗi cái hội viên đều đạt tới cấp 30 hồn tôn cảnh giới. Mà Sử Lai Khắc Chiến Đội người, nếu là ta không có nhớ lầm lời nói, phía trước thực lực bọn hắn thế nhưng là mới mười mấy cấp hồn sư cảnh. Chênh lệch quá xa, ta vẫn còn muốn đi mua Hoàng Đấu Chiến Đội. Đúng, ta cũng muốn đi mua Hoàng Đấu Chiến Đội thắng lợi. Ta phía trước nửa tháng kiếm lời 30 mai kim hồn tệ. Muốn trong trận chiến này lật một phen. Ngoặc kép, theo đấu hồn chàng thông báo tiếng vang lên, tại chỗ người xem cảm xúc nháy mắt tăng vọt, từng cái ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, đồng thời còn có vô số người tiến đến đặt cược, mục tiêu đương nhiên là mua Hoàng Đấu Chiến Đội thắng lợi. Chính như bọn hắn nghị luận, Hoàng Đấu Chiến Đội tổng thể thực lực so sánh cùng Sử Lai Khắc Chiến Đội mà nói phải cường đại bên trên quá nhiều. Soát, có một người dẫn đầu đặt cược, rất nhanh toàn bộ đấu hồn chàng 9 thành 9 người xem đều tiến đến đặt cược. Lữ Dương đại nhân, nếu là Hoàng Đấu Chiến Đội một trận chiến này như cũ chiến thắng lời nói, chúng ta đấu hồn chàng đem phải bồi thường 700 vạn kim hồn tệ. Người xem không ngừng đặt cược, đấu hồn chàng bên trong nhân viên làm việc sắc mặt tái nhợt cùng người phụ trách Lữ Dương hồi báo. 700 vạn kim hồn tệ. Chúng ta chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Sử Lai Khắc Học Viện trên mình. Sử Lai Khắc Học Viện nếu là thắng, vậy chúng ta đấu hồn chàng nhưng là thiếu Sử Lai Khắc Học Viện một cái đại nhân tình. Lữ Dương đứng tại lầu 2 trong phòng họp, nhìn về phía đài thi đấu bên trên Ngọc Trần một đoàn người. Mặt mũi bên trong đều là tan không đi vẻ u sầu. Cùng lúc đó, nghe được thông báo âm thanh Ngọc Trần 8 người đã đi đến đài thi đấu. Tại Ngọc Trần đối diện, đồng dạng có 8 người cùng Ngọc Trần bọn hắn đối lập mà đứng. 8 người này mỗi người thoạt nhìn đều là chừng 20 tuổi. Mỗi người dáng dấp thoạt nhìn đều vô cùng cao ngạo. Đặc biệt là đứng đầu thân mang màu xanh thiếu niên mặc áo gấm. Tựa như trong lòng liền có loại kia kiệt ngạo bất tuần. Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Hằng, nhất định muốn đem cái này Sử Lai Khắc Chiến Đội cho đánh hoa rơi nước chảy a. Gã thiếu niên này hiện thân sau đó, trên sân người xem lập tức phát ra tiếng hô to. Trong đám người tất nhiên cũng không ít người hô to, Cửu Tiêu Long Ngâm. Thế nhưng dưới so sánh, rất nhanh liền bị còn lại quần chúng âm thanh che giấu. Từ những thứ này người xem tiếng kinh hô là có thể nhìn ra. Ngọc Thiên Hằng nhân khí có cao cỡ nào? Thiên Hằng ca, đối diện cũng là tỷ lệ thắng 100% đội ngũ. Thế nhưng dường như hồn lực đẳng cấp đại bộ, phận đều chỉ có mười mấy cấp tả hữu. Chỉ có đội trưởng Ngọc Trần thực lực tương đối cổ quái. Lấy Thiên Hằng ca thực lực, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy bọn hắn. Đứng tại Ngọc Thiên Hằng phía sau mấy tên đồng đội, nghe được người xem tiếng hô, cũng là từng cái mở miệng tán dương Ngọc Thiên Hằng, thúc thúc, nhưng lại tại vô số người xem tiếng hoan hô cùng đồng đội tiếng than thở bên trong. Ngọc Thiên Hằng đi tới Ngọc Trần bên cạnh, vô cùng cung kính cùng Ngọc Trần hành lễ chào hỏi. Ngọc Thiên Hằng tuy nói niên kỷ so sánh với Ngọc Trần đều phải lớn hơn không ít, nhưng bởi vì Ngọc Trần là tộc trưởng Ngọc Nguyên lão niên có con, cho nên nói bối phận trên Ngọc Trần nói thế nào đều là Ngọc Thiên Hằng thúc thúc. Ngoặc kép, đây là cái gì quỷ? Ta còn tưởng rằng Ngọc Thiên Hằng muốn đi khiêu khích Ngọc Trần. Như thế nào vẫn được lớn như vậy lễ tiết đây? Đây không phải vãn bối đối trưởng bối hành lễ lễ tiết à? Vây xem người xem bởi vì khoảng cách xa, nghe không được Ngọc Thiên Hằng thanh âm. Thế nhưng bọn hắn nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng động tác, hoàn toàn mắt trợn tròn. Thúc thúc, đứng tại Ngọc Thiên Hằng phía sau mấy tên đồng đội, nhìn thấy một màn này, chấn kinh đến quay hàm đều khó mà khép lại. So với đấu hồn chàng người xem, Ngọc Thiên Hằng mấy cái đội viên thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn chính tay nghe được, Ngọc Thiên Hằng gọi Ngọc Trần là thúc thúc. Bọn hắn nhưng không biết, Ngọc Trần đồng dạng sinh ra Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Trần ta là cái kia Ngọc Thiên Hằng thúc thúc. Ha ha, ta đều suýt nữa quên mất. Trần ca thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ a. Trái lại Sử Lai Khắc học viện mấy người, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra mỉm cười. Ngọc Trần nhìn trước mắt Ngọc Thiên Hằng thì là một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Thúc thúc thiên phú dị bẩm, tại phía xa Thiên Hằng bên trên, thế nhưng là thúc thúc dù sao mới vừa vặn thức tỉnh võ hồn. Trước mắt thực lực cũng không như ta, hơn nữa thúc thúc đồng đội cùng ta đồng đội, hai phe thực lực sai biệt cũng là cực kỳ to lớn. Thúc thúc không bằng trực tiếp nhận thua đi. Ngọc Thiên Hằng nghe lấy mọi người chung quanh tiếng nghị luận, sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì thiên phú và thực lực viễn siêu người đồng lứa. Lại thêm bản thân võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long. Ngọc Thiên Hằng gần đây vô cùng cao ngạo, mặc dù Ngọc Trần trong gia tộc ầm ĩ xôn xao, thế nhưng là Ngọc Thiên Hằng dù sao chỉ là có nghe thấy mà thôi. Đáy lòng đồng thời không phục bị gia tộc xưng là yêu nghiệt Ngọc Trần. Không thử một chút, ngươi thế nào biết ta không bằng ngươi? Ngọc Trần nghe xong, vẫn như cũ là một bộ vô cùng bộ dáng bình tĩnh. Cái kia, Thiên Hằng liền mạo phạm, vừa đúng lãnh giáo một chút, thúc thúc thiên phú yêu nghiệt chỗ, còn mời thúc thúc cẩn thận. Ngọc Thiên Hằng nghe được Ngọc Trần lời nói, sắc mặt trở nên càng âm trầm, toàn thân màu lam nhạt hồn lực không ngừng dũng động, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long hiện tại Ngọc Thiên Hằng bên chân, cũng hiện ra lượng vàng một tím hồn hoàn. Xoát, Ngọc Thiên Hằng phóng thích võ hồn, đứng tại Ngọc Thiên Hằng phía sau mấy tên đội viên, cũng là dồn dập vận chuyển hồn lực, đem võ hồn phóng ra. Võ hồn Bích Lân Xà, võ hồn Huyền Quy, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, Hoàng Đấu Chiến Đội, toàn bộ chiến đội hội viên, hồn lực đều tại trên 30 cấp, đồng thời hồn hoàn cũng là cao nhất phối trí, lượng vàng một tím, chuẩn bị chiến đấu. Thấy Ngọc Thiên Hằng một đoàn người phóng ra võ hồn, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn mọi người thấy mắt Ngọc Trần sau đó, cũng là dồn dập phóng ra võ hồn. Võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, võ hồn hiện Sử Lai Khắc chiến đội trên người mấy người, dồn dập hiện ra hai cái màu vàng trăm năm hồn hoàn. Cùng Hoàng Đấu chiến đội so sánh, Sử Lai Khắc chiến đội hồn lực đẳng cấp tuy nói phải yếu hơn không ít, thế nhưng khi thế thiếu không hề yếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.